phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, đệ 195 trang. Sao phía trước suy đoán đến không sai. Tiến vào kính thế giới quả nhiên có quá ngắn thời hạn hạn chế, hai người mới vừa lao ra dị trí các. Dương mắt liền nhìn đến đã hắc hóa thôn dân sôi nổi đuổi theo. Quay đầu liền chiều kính hồ phương hướng bay nhanh chạy vội, cuồng phong cuốn đại tuyết thổi qua. Xanh biếc đồng cỏ, nháy mắt cỏ cây kết xương, La Hy chút nào không dám chậm trễ. Cơ hồ đem Tây Vũ Bạch Tế thủ đoạn nắm ra vết đỏ. Đi vào trong hồ mới có thể trở về. Bằng không hai ta cũng muốn biến thành thủy quỷ. Rõ ràng là khẩn cấp vạn phần thời khắc. Nhưng nhân đều không phải là độc thân một thân. Tây Vũ ngược lại lộ ra mỉm cười. Cổ đủ sức lực theo hắn ra tốc. Cái gì vô nghĩa cũng chưa nói thêm nữa. Bầu trời trong xanh bị đen nghìn nghịt mây đen bao lấy. Thực mau tựa như rách nát gương sinh ra đạo đạo vết rách. Hai người ở chiều tiểu hồ cấp chạy hết sức. Nhìn đến kính mặt không trung dần dần chiếu rọi ra ác mộng chi đảo vô cùng thảm thiết chân. Tướng, sao tuổi già dư nãi nãi ở đại tuyết trong đất nhặt được trời sinh quái tướng. Bị mẫu thân vứt bỏ trứng bạch tặng trẻ con. Đặt tên vì tuyết, với nghèo khó thất vọng trong thôn nhận hết kỳ thị cùng xem thường. Gian nan mà lôi kéo hắn lớn lên. Toàn thôn chỉ có cái mắt mù cô nhi nguyện ý làm này dư tuyết bạn chơi cùng, dựa tà thuật nô dịch. Toàn bộ thôn phó tiên sinh vì tìm kiếm vàng bạc khoáng thạch. Giết hại tuổi già dư nãi nãi. Dùng nàng huyết luyện thành phù chú. Triệu hoán tà linh chỉ dẫn, dư tiết vì nãi nãi báo thù thất bại. Còn bị phó tiên sinh ra phó đòn hiểm cầm tù. Kia mắt mù cô nhi vì hắn xuất đầu không thành. Lại bị hồ chém mấy đao. Tùy ý ném vào trong rừng chôn. May mà hắn thượng không nên chết. Bị đi ngang qua nơi này cao tăng cứu. Rời đi ác mộng đảo, từ đây, tiết công tử liền thành trong thôn nô lệ, làm tẫn dơ bẩn sự, mới vừa rồi tham sống sợ chết mấy năm lúc sau. Ác mộng đảo càng thêm hoang vắng khủng bố, thậm chí nháo nổi lên nạn đói, đúng lúc này, đã lớn lên thành nhân mắt mù cô nhi trở về, mang theo vàng bạc phải cho tiết công tử chuộc thân, phó tiên sinh tham lam vô độ. Giả ý đáp ứng. Lại sấn đêm khuya đêm này đoạt cái sạch sẽ. Lần thứ hai đánh cái chết khiếp ném vào trong núi. Phát hiện chân tướng tiết công tử hỏng mất muốn đi tìm tìm. Phản kháng khi cũng bị vết thương chí mạng. Bị phó tiên sinh không kiên nhẫn mà xua đuổi ra cửa. Đói khát thôn dân nhặt được chết thảm đầu đường. Tiết công tử không chỉ có chưa hảo sinh an táng. Còn đem tiết công tử phanh thây. Biến thành bọn họ đồ ăn trong mâm. Số khổ tiết công tử hoàn toàn bị hắc thủy thôn tàn khốc mà cắn nuốt, hắn sau khi chết. Ác mộng chi đảo giáng xuống đại tuyết. Tất cả mọi người đã chịu nguyền rủa. Dần dần lạnh đói mà chết, khủng hoảng không thôi phó tiên sinh ý thức được tiết công tử đã thành ác. Linh, ngăn cản lập nghiệp đinh dùng tàn khốc phương pháp đem linh hồn của hắn trấn áp ở trong núi. Nhưng toàn bộ tiểu đảo, vẫn là ngày qua ngày mà bị bạo tiết bao trùm. Cuối cùng không một người còn sống. Sao hốt hoảng trốn đến bên hồ Tây Vũ. La Hy hai người. Đứt quãng nhìn đến ngày xưa hình ảnh hồi phóng. Rốt cuộc đối trò chơi bối cảnh biết được 7-8 phần. Nhưng bọn hắn nào có nhàn tâm thảo luận. Rốt cuộc này ảo giác thế giới đã khôi phục thành địa ngục quang cảnh. Đèn nhánh trúng gió tiết tràn ngập. Trong rừng tên bắn lén tần ra. Lệnh người khó lòng phòng bị. La Hy vừa đi đến thủy biên. Lập tức đẩy Tây Vũ thúc giục, tiềm đi xuống, cái gì đều đừng động, dùng nhanh nhất tốc độ chạy như thế xa. Tây Vũ phổi xuyễn đến sinh đau, đi phía trước đi rồi hai bước, mồ hôi lạnh chảy ròng, kết băng, La Hy mắt thấy kính hồ đóng băng, không quan tâm mà dùng săn đao mãnh tạp mở đường. Tây Vũ đương nhiên ở bên cùng nhau hỗ trợ, nhưng bọn họ một đường dãy rùa, một đường thâm nhập. Vẫn là không có mau quá kết băng tốc độ, mắt thấy con đường phía trước xa vời. La Hy ở trung dần dần đọng lại nước đá gắt gao mà ôm trụ Tây Vũ. Liền nhiều lời câu nói cơ hội đều không có. Liền chật vật mà mất đi ý thức, sao hảo lãnh. Ý thức trong lúc mơ hồ, kia cực lãnh lại thành cực nhiệt. Giống như đem người đặt ở ván sắt thượng chiên nướng. quanh thân phỏng không thôi, cầu sinh dục cực cường. La Hy bỗng nhiên mở to mắt, không ngờ lại về tới hắn nhất sợ hãi đám cháy, bốn phía tất cả đều là đỏ đậm ánh lửa, không ngừng rơi xuống sụp xuống đầu gỗ cùng trang trí vật. Phàm là tới gần bên cạnh, liền mang đến kích thích đến thần kinh chỗ sâu nhất đau khổ, La Hy nỗ lực chống thân thể. Vòng đi vòng lại hết sức, quả nhiên lần thứ hai gặp liệt hỏa chung không màng tất cả tiến đến thân ảnh, hắn tầm mắt mơ hồ, bị kéo đến sau cầm lòng không đậu mà hô thanh. Tiểu thất, đối phương giống bị đánh mosaic giống nhau, thanh âm cũng là hỗn độn, đã sớm nói ngươi đừng tới, theo ta đi. La Hy cũng không muốn chạy trốn sinh, đột nhiên túm hồi hắn, lại hô thanh, Tây Vũ. Đối phương động tác dừng lại, liệt hỏa bên trong tiếng hít thở thế nhưng phá lệ rõ ràng. Nhưng mà không đợi bất luận cái gì trả lời, La Hy trên đầu mộc chợt giáng xuống nhiên buông lỏng, tiến đến cứu người của hắn không chút suy nghĩ. Một tay đem La Hy phác gục trên mặt đất, kia thiêu đốt mộc lương gắt gao nện ở người nọ trên eo. Nháy mắt hỏa tinh phát ra, trước mắt khắp tàn hồng, sao, La Hy, người tỉnh tình. Ướt lãnh một đôi tay sờ ở La Hy trên mặt, đem hắn từ ác mộng triệu hồi hiện thực. La Hy nhíu mày trợn mắt, nhìn đến Tây Vũ chính chi thân mình chật vật mà ghé vào thủy biên, lẫn nhau hiển nhiên là vừa rồi từ kính hồ chung mạo hiểm thoát sinh, huyết nguyệt hồng quang chiếu vào lân lân trên mặt hồ, cấp Tây Vũ nhu mỹ ngũ quan mạ lên tầng yêu dị sắc thái. Nhưng hắn con người như cũ như vậy thanh triệt, thâm một phân quá tục, thiển một phân quá lãnh. La Hy ngơ ngác mà ngóng nhìn, bỗng nhiên dùng sức túm chặt cổ tay của hắn. Tây Vũ mệt mỏi mà muốn bỏ lên, ngươi làm sao vậy? Sặc thủy ân yêu cầu hô hấp nhân tạo. La Hy như vậy trả lời xong, không dung cự tuyệt mà ấn xuống hắn cổ, không chút nghĩ ngợi liền tàn nhẫn hôn lên Tây Vũ đạm sắc môi. Tây Vũ ghé vào hắn rắn chắc trước ngực, cả người ngốc một lát, sau đó cầm lòng không đậu mà dãy giụa, không nghĩ tới La Hy lại hôn đến càng thêm dùng sức, thậm chí quay người đem Tây Vũ ấn đảo, xả tùm hắn ướt đẫm quần áo, hoàn toàn không màng đối phương phản ứng, vói vào đi chạm đến sau eo kia phiến cổ xưa bị phỏng xeo. Ta nhất định nhận được ngươi, ta mơ thấy chính là ngươi. La Hy bá đạo mà nâng Tây Vũ cầm hôn sâu, không cho hắn nửa điểm hô hấp không gian. Tây Vũ đương nhiên không nghĩ tới tìm được đường sống, trong chỗ chết sau còn có như vậy một chuyến. Hắn rõ ràng đều không phải là không có đánh trả chi lực, lại cũng không có lại phản kháng, chỉ là mê mang mà nằm ở nước cạn đậu chỗ, híp mắt ứng phó La Hy kịch liệt đòi lấy. Hết chương.